Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741. Chương 741. Phong lão đầu. Tại tất cả mọi người lắc đầu bật cười thời điểm, Trương Phàm lại là trong nội tâm hơi động một chút. Đó cũng không phải bởi vì hắn nghĩ tới điều gì, mà là trong nội tâm không có lý do đến chỗ này liền như vậy khẽ động. Nhất là trong cơ thể địa một tia u minh quỷ hòa, lại không bị Trương Phàm khống chế địa nhảy lên đằng một chút. Trương Phàm cảm thấy có chút kỳ quái. Này u minh quỷ hòa, trước kia vẫn là rất an tĩnh. Mình nếu là không điều động lời của nó liền một mực an tĩnh địa ngốc ở trong cơ thể mình trong góc, bị một tia năng lượng bao vây lấy. Hôm nay như thế nào đột nhiên có loại này dị động? Chẳng lẽ nói, đây là tam đại thần hỏa ở giữa loại nào đó cảm ứng? Chẳng lẽ nói, trong tiệm giao hàng là chân chính hỗn độn nguyên hỏa hạt giống? Điều này thật sự là có phần giật, bất quá tả hữu vô sự, vào xem cũng không sao. Vừa nghĩ đến đây, Trương Phàm cất bước tiến nhập trong tiệm. Chỉ thấy trong tiệm bán đều là một ít luyện dược thiết bị, tài liệu, còn có tấm vé chút ít thuốc phổ. Điếm chủ kia là một cái chừng 50 tuổi trung niên nam nhân. Thấy Trương Phàm đi vào, vội vàng khuôn mặt tươi cười đón chào. Hắn cái tiệm này bởi vì cửa âm hưởng phía trên giao hàng đồ vật, cấp nhân ấn tượng chính là tiệm này hoàn toàn chính là lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử. Cho nên tại cái khác điếm đều là hối hả đầu người tích lũy động thời điểm, tiệm này lại có thể dùng vắng như chùa Bà Đanh để hình dung. Chủ tiệm nói, vị khách nhân này, ngài muốn chút gì đó, ta có thể cùng ngài giới thiệu một chút. Trương Phàm chỉ cửa âm ly, ngươi nơi này không phải là giao hàng có cái gì hỗn độn nguyên hỏa hạt giống sao? Điếm chủ kia nghe xong, nhất thời đại hỉ. Khách nhân, lời nói thật nói với ngài a, ta chỗ này cũng không có cái gì hỗn độn thần hỏa hạt giống. Ngài nghĩ a, tam đại thần hỏa kia chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Hơn nữa coi như là có, vậy cũng nhất định là tại cực kỳ nguy hiểm, thậm chí rất có thể vứt bỏ tánh mạng địa phương. Ta cái tiểu điếm này làm sao có thể có loại đồ vật này bán ra? Bởi như vậy, làm cho Trương Phàm nói sửng sốt, điếm chủ kia vội vàng đón lấy bổ sung. Khách nhân, chuyện là như vậy, ta có một cái thái gia, năm nay 330 nhiều tuổi, chỉ là một cái võ giả mà thôi. Ngươi nghĩ à, 330 nhiều tuổi võ giả, xem như tuổi tác rất lớn, người tuổi tác một đại, đầu óc liền có điểm không dùng được. 3 năm trước, hắn đột nhiên đi ném đi, chúng ta tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm được, nhưng lại tại hơn 3 tháng trước, hắn đột nhiên trở về, vốn lấy vì đây là chuyện tốt, thế nhưng là hắn sau khi trở về, đầu óc càng không dùng được, nói hắn có hỗn độn nguyên hỏa hạt giống, muốn thả ở trong tiệm của ta bán ra, ta nếu không phải đồng ý, hắn liền một mực ở trong nhà làm ầm ĩ. Huyên náo cả nhà cũng không có an bình, thật sự không có biện pháp, ta chỉ có ấn hắn nói làm. Ngươi nghĩ à, loại này liền tiểu hài tử cũng biết không thể nào sự tình, người khác làm sao có thể tin tưởng, liền làm thành như vậy, làm 3 tháng, khiến cho ta này tiểu điếm cũng không còn sinh ý. Hôm nay khách nhân ngài đã tới, xin mời ngài giúp ta chuyện. Ta cầm ta thái gia gia mời đi ra, ngài liền giúp một việc diễn một chút này chàng hí. Đều diễn xong, ta nhất định sẽ trùng điệp tạ ngài. Trương Phàm bởi vì vừa rồi trong cơ thể u minh quỷ hỏa dị động, tự nhiên muốn gặp một lần cái kia gọi là đầu óc không dùng được lão nhân. Hắn lúc này gật gật đầu, coi như là làm việc thiện. Điếm chủ kia nghe vậy, đại hỉ nói, thật tốt quá. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, đều việc này đã xong, ta nhất định sẽ trùng điệp tạ ngài, ngài chờ một chốc, ta cái này đi mời thái gia gia. Trương Phàm gật gật đầu, điếm chủ kia lúc này từ bên cạnh cửa nhỏ đi ra ngoài. Ước chừng qua 3 phút, điếm chủ kia đi ra, một cái lão nhân cùng sau lưng hắn được rồi xuất ra. Lão nhân kia không hề giống Trương Phàm tưởng tượng như vậy già nua. Hơn nữa đi đứng nhìn lên cũng rất linh hoạt, chỉ là đầu óc xác thực có chút vấn đề. Vừa đi một bên trong miệng hát, ta là một thân cây, đại nha bao lớn cây rong, cành lá rậm rạp đại cây rong. Điếm chủ kia cho Trương Phàm một cái ánh mắt, ý tứ là hắn thái ra đầu óc không dùng được, để cho Trương Phàm không muốn quá để ý. Trương Phàm lại nhìn hướng lão nhân kia bụng, chỉ thấy lão nhân kia bụng rất lớn, quả thật giống như hoài thai 7-8 cái tháng đồng dạng. Trương Phàm càng thêm kinh ngạc, lão nhân kia cũng phát hiện Trương Phàm đang nhìn bụng của hắn. Cười hắc hắc, vuốt ve chính mình bụng bự, nói, đây là ta tiểu bảo bối, lại có mấy tháng, liền sinh ra, sư vịt, hắn ngủ rồi, không cần quấy giày nữa. Trương Phàm thấy là một đầu hắc tuyến, điếm chủ kia giờ khóc giờ cười, lặng lẽ nói với Trương Phàm. Hắn buổi sáng hôm nay lên đột nhiên nói muốn sanh con. Cho y phục hạ đút 4-5 bộ y phục, để cho khách nhân chê cười. Trương Phàm lắc đầu, biểu thị cũng không thèm để ý. Chủ tiệm cảm kích nhìn Trương Phàm nhất nhãn, sau đó hướng lão nhân kia nói, thái gia gia, chính là vị khách nhân này bảo là muốn mua hỗn độn nguyên hỏa hạt giống. Kia đang tải vuốt ve bụng, lão nhân động tác dừng lại, ngẩng đầu đánh giá Trương Phàm. Sau một lát, hỏi, chính là ngươi muốn mua hỗn độn nguyên hỏa hạt giống? Ừ, Trương Phàm gật đầu nói. Lão nhân hắc hắc ngu ngốc cười nói, vậy thì bắt đầu a. Sau đó trực tiếp hướng bên cạnh xích đu thượng một nằm, chậm rãi đong đưa. Trương Phàm đều sửng sốt, nhìn về phía chủ tiệm. Chủ tiệm cũng là một đầu hắc tuyến, đối với Trương Phàm xin lỗi cười cười, sau đó hướng lão nhân kia nói, thái gia gia, ngươi nói muốn bán hỗn độn nguyên hỏa chủng tử, ta hiện tại thật vất vả cầm người mang đến, ngươi ngược lại là lấy ra a. Lão nhân kia ánh mắt híp mắt, nói, ta là một bụi cỏ nhỏ, cây bổ công anh, vừa không có tay, vừa không có chân, để ta ra thế nào cầm? Chủ tiệm bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nói cho ta biết ở đâu, ta đi giúp ngươi cầm. Lão có người nói, ngươi cũng là một bụi cỏ nhỏ, là ta tràn ra đi hạt giống, rơi trên mặt đất về sau dài ra, ngươi cũng không có tay, cũng không có chân, ngươi như thế nào cầm? Sau đó hắn chỉ Trương Phàm, hắn là nhân loại, có tay có chân, chỉ có hắn có thể cầm. Chủ tiệm lần nữa hướng Trương Phàm xin lỗi cười, bất quá lần này trong mắt còn có một tia khẩn cầu ý vị. Khẩn cầu Trương Phàm cầm này xuất diễn xong. Sau đó hắn tiếp tục khuyên lơn lão nhân, nhưng lão nhân không nên nói mình là cây bồ công anh. Chủ tiệm cũng là cây bồ công anh. Trương Phàm mấy lần muốn đi, nhưng mỗi một lần muốn đi, trong cơ thể kia u minh quỷ hỏa cũng sẽ nhẹ nhàng nhảy lên như vậy một chút. Điều này làm cho Trương Phàm càng khẳng định trong này nhất định có cái gì môn đạo, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục diễn thôi. Chỉ là hắn thật sự không biết nên đi chỗ nào cầm. Cho dù là nan ao đồng hồ quét nhìn tất cả tiểu điếm, cũng không phát hiện có cái gì về hỏa các loại đồ vật. Điều này làm cho hắn như thế nào cầm. Liền vào lúc này, cửa điếm một hồi nữ nhân tiếng cười truyền đến, cùng với tiếng cười kia, đi tới ba người, trung gian người kia, bạch y áo bào trắng, bạch sắc dây cột tóc, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, quả nhiên là một cái hết lần này tới lần khác tốt công tử. Tuyệt diệu thế vô song, liền ngay cả Trương Phàm người nam nhân này đều cảm thấy người này xác thực lớn lên rất tuấn tú. Sau lưng hắn, trên đường phố những nữ nhân kia nhao nhao quay đầu, nhìn xem hắn tiến nhập trong tiệm bóng lưng, mà hai tay của hắn một trái một phải, nắm cả hai nữ nhân eo. Ba người cười cười nói nói, tiến nhập trong tiệm, Trương Phàm Nhất Nhãn liền nhận ra người này, chính là lúc trước trên tư liệu nhắc đến. Nam Dược Vương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.